Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡng cầu cái gì? Thôi Hành nói nhẹ nhàng, xem như là ta cho ngươi dưỡng sinh thôi. Hắn vừa nói vừa liếc nhìn xuống N, G, C nàng. Tuyết Y vội vàng khoanh tay ôm lấy ngực, kiên quyết từ chối. Ta đã có đủ tiền để sống, đừng bướng bỉnh nữa. Tay Thôi Hành đang buộc dây thắt lưng bỗng khựng lại, giọng nói của hắn trở nên trầm hơn. Ta đã nói là không cần. Tuyết Y ngoan cố quay đầu đi. Ta không thiếu tiền. Của hồi môn của mẫu thân vẫn còn ở Giang Tả, chưa mang đến, đủ để ta chi tiêu. Mẫu thân người chẳng qua là một nữ nhân nhà nghèo, có thể có bao nhiêu của hồi môn. Giọng nói của Thôi Hành lạnh nhạt, không chút nể mặt mà vạch trần sự cứng cỏi của nàng. Ta còn có phụ thân. Tuyết Y vẫn quay mặt đi, không nhìn hắn. Thôi Hành cười nhạt, phụ thân người đã cưới thêm vệ thị. Ngay cả chính mình còn sống dựa vào nhà họ vệ, ngươi nghĩ ông ấy có thể cho ngươi được gì? Ngươi, Tuyết Y nghẹn lời, không thể nói tiếp. Ngươi đã biết hết rồi, tại sao còn hỏi ta? Chẳng lẽ không phải là sự thật? Thôi Hành ngẩng đầu, gương mặt vẫn vô cảm, không chút biểu lộ. Tuyết Y vốn đã biết gia cảnh của mình phức tạp, thân phận xấu hổ, nhưng bị hắn thẳng thừng vạch ra như vậy khiến nàng vô cùng khó xử. Thời đó, phụ nữ được coi trọng nếu có của hồi môn dày dặn. Còn những người như nàng, không có của hồi môn, sau này sẽ chỉ phải dựa vào mẹ chồng mà sống, là đối tượng bị người đời xem thường. Huống hồ trong phủ còn nhiều quý nữ khác cùng tuổi, càng khiến nàng trở nên lạc lõng và khác biệt. Ta không muốn nhận thêm thứ gì từ ngươi. Tuyết Y bỗng dưng cảm thấy tủi thân, cúi đầu, hốc mắt đã mở đi vì nước mắt. Ta là đang nghĩ cho ngươi. Người khóc cái gì? Thôi Hành cau mày, đây là vì muốn tốt cho nàng sao? Chẳng lẽ không phải là để nhục mạ nàng? Tuyết Y cắn môi, không nói thêm lời nào, nhưng hốc mắt đỏ hoe đã thể hiện rõ cảm xúc trong lòng. Nàng đẩy tay hắn ra, định rời khỏi căn phòng. Vừa bước được một bước, Tuyết Y bỗng cảm thấy eo mình bị một cánh tay giữ chặt, kéo nàng trở lại. Không muốn thì không nhận, cớ gì lại bực bội như thế? Thôi Hành kéo nàng ngồi xuống bên cạnh trên gối, khoảng cách rất gần, khiến hắn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt ngấn nước của nàng. Ủy khuất sao? Thôi Hành dừng lại một lúc, dường như hắn bỗng hiểu được tâm trạng của nàng. Tuyết Y vẫn im lặng, chỉ quay mặt sang một bên, không đáp lời. Người không lớn mà tâm tư lại nhiều như vậy, cả ngày cứ lo lắng mãi. Thôi Hành nhẹ nhàng nâng mặt nàng dựa vào vai mình, gương mặt nàng hơi chuyển, giọt nước mắt rơi lăn xuống. Dù khóc nhưng Tuyết Y vẫn quật cường, không hề phát ra tiếng nức nở, chỉ có cánh môi trắng bệch vì bị cắn chặt. Nước mắt chảy nhiều như vậy, chẳng lẽ vừa nãy chưa khóc đủ? Thôi Hành mỉm cười, đưa tay định lau khóe mắt của nàng. Nhưng tay hắn chưa chạm tới thì đã bị Tuyết Y mạnh mẽ gạt đi. Đừng đụng vào ta, nỗi giận vì cả thù cũ lẫn hận mới ùa về. Tuyết Y nhớ lại chuyện vừa bị hắn làm cho khóc. Nàng tức giận, cả người khẽ run rẩy. Lưng gầy cũng hơi rung lên, biểu hiện đầy giận dữ. Thôi Hành nhận ra mình đã khiến nàng tổn thương quá mức, bèn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, rồi nói. Cũng không phải cho không ngươi, vụ thích khách lần trước còn cần phải có lý do đối ngoại. Mấy gian cửa hàng này xem như là ban thưởng cho ngươi, cũng là để có cái thuyết pháp hợp lý bên ngoài, hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra nhị biểu ca làm vậy là vì muốn giữ thể diện cho vụ thích khách. Khiến nàng suýt nữa hiểu lầm. Vậy sao ngươi không nói sớm? Tuyết Y ngạc nhiên, rõ ràng, nàng nhẹ nhõm hẳn. Tâm trạng nàng thay đổi nhanh chóng, vốn không muốn dây dưa thêm với hắn, giờ lại khiến hắn cảm thấy mình bị chê trách. Ai ngờ ngươi ngốc đến vậy, chút chuyện đơn giản này cũng không nghĩ ra. Thôi Hành nhìn phản ứng của nàng, giọng nói dần trở nên lạnh nhạt. Làm sao ta có thể nghĩ được nhiều như vậy? Tuyết Y vừa lau nước mắt, vừa cảm thấy mình thật mất mặt. Nhưng ngươi cho vẫn là quá nhiều, ta chỉ vẽ vài bức chân dung, công lao không đáng là bao, chỉ cần 3 gian là đủ rồi. Nàng tính toán rõ ràng với hắn, khiến Thôi Hành bỗng cảm thấy có chút phiền muộn khi nhìn vào gương mặt nghiêm túc của nàng. Tùy ngươi, hắn rời mắt đi chỗ khác, ngữ khí của nhị biểu ca lúc này có phần lạnh lùng. Chẳng lẽ 3 gian cửa hàng là nhiều lắm? Tuyết Y suy nghĩ một chút, bèn cân nhắc thay đổi giọng. Nếu không... 2 gian được không? Thôi Hành im lặng, không nói gì. Cái kia, 1 gian, Tuyết Y thử thăm dò lại hỏi. Thôi Hành sắc mặt càng trở nên khó coi, một gian cửa hàng, nàng muốn biến hắn thành cái gì? Nhịn một chút, hắn nhẹ nhàng buông tay, để nàng xuống. Tốt, thôi hành xoay người, lần này chỉ nói một chữ. Tại sao hắn lại tức giận? Tuyết Y nhìn theo bóng lưng của nhị biểu ca, không hiểu mình đã chọc giận hắn ở điểm nào. Quên đi, dù sao thì chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc. Tuyết Y lặng lẽ đi qua. Nhị biểu ca, vậy ta trở về nhé. Không quay về, chứ ngươi còn muốn thêm lần nữa à? Thôi hành quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng. Tuyết Y sửng sốt, một lúc không kịp phản ứng. Nếu ngươi không mệt, cũng không phải là không thể. Thôi hành thấy nàng đứng im, bèn tay khẽ đưa lên dây lưng, chuẩn bị mở ra. Mặt Tuyết Y đỏ bừng, giờ mới hiểu ý của hắn, vội vàng ôm đầu chạy ra ngoài. May mắn là đêm đó chịu nhục không uổng phí. Sau khi được cầm, nàng khắc khổ luyện tập trong 5 ngày, khả năng đàn đã rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Thậm chí Trịnh Tú Oánh, luôn tự mãn, cũng phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Điều này không phải vì Tuyết Y đàn hay đến mức nào, mà là Lục Tuyết Ngưng từng bí mật nói chuyện với mọi người, tiết lộ rằng Tuyết Y chưa từng học cầm. Do đó, hôm nay có không ít người hiểu chuyện đang chờ xem nàng đàn để giải trí. Có thể khả năng đàn của nàng không kém, nhưng khí chất lại là điểm yếu nhất, nhìn vào không hề giống như Lục Tuyết Ngưng đã nói. Trong phút chốc, đám người lại xì xào bàn tán, cảm thấy có lẽ Lục Tuyết Ngưng ghen tị với muội muội mình, vì có hôn sự tốt, nên mới tùy tiện hãm hại. Lục Tuyết Ngưng bị nhìn chằm chằm như ngồi trên bàn trông, trong lòng thực sự không hiểu. Muội muội này rõ ràng không đàn tốt như vậy, sao có thể tiến bộ lớn lao đến thế? Lục Tuyết Ngưng nhìn nàng chằm chằm, lại cảm thấy đó là nhờ vào cầm phẩm quá tốt. Có thể cây đàn này chế tác tinh xảo, nhìn rất quý giá, không biết nàng đã đạt được ở đâu. Lục Tuyết Ngưng không nhịn được, liền tản ra, nhìn mọi người rồi hỏi. Muội muội, cầm đàn tốt như vậy, ngươi đã đạt được bằng cách nào? Ta trước giờ chưa thấy ngươi chơi bao giờ. Với sự có mặt của Lục Tuyết Ngưng, Tuyết Y không thể lấy cớ là di vật của mẫu thân. May mắn thay, cây đàn này không có khắc tên. Tuyết Y chấn định giải thích là tại một cửa hàng nhạc cụ bên trong nghịch mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mới tới Trường An, không hiểu rõ lắm, đàn này chẳng lẽ có lai lịch gì đặc biệt. Dù đàn này không có khắc tên, nhưng nhìn là biết được xuất xứ từ tay những nghệ nhân tài giỏi, lại được làm từ nguyên liệu thượng hạng. Thật sự là nàng đã nghịch mua được sao? Không khỏi cảm thấy vận may của mình có phần quá tốt. Hết lần này đến lần khác, nàng tỏ ra bộ dáng hoàn toàn không hiểu, càng khiến người ta cảm thấy nghi ngờ. Lục Tuyết Ngưng liếc mắt, ngừng đi, ngươi thật sự vận may không tồi. Nàng vừa mở miệng, tất cả mọi người liền cười, không chỉ vì những gì nàng nói, mà thực sự thấy không thể tin nổi. Riêng Trịnh Tú Oánh lại nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc này, Lý Thần Niên cũng chưa rời đi, hắn nhìn chằm chằm cây đàn một lát, trên mặt cũng có vẻ như muốn nói nhưng lại thôi. Người bên ngoài không biết cây đàn này, nhưng hắn thì biết. Không ngờ một người cao ngạo như vậy cũng sẽ tặng quà để lấy lòng một cô gái. Quả nhiên phong thủy luân chuyển, nhớ ngày đó, Thôi Hành từng lạnh lùng nhắc nhở hắn về tình cảm của hắn với cửu nương. Lý Thần Niên lúc ấy đã chủ động rời phủ, nhưng hôm nay, người từng nhắc nhở hắn lại còn kém cỏi hơn, lại có tình cảm với một cô gái đính hôn, và cô gái này lại chính là muội muội của hắn. Dù có thể dàn xếp về địa vị, thì cũng chỉ có thể có người từ bỏ thân phận. Nhưng vi phạm luân thường thì không thể chấp nhận, ân tình càng không thể chấp nhận. Lúc này, hắn ngược lại muốn xem hắn nên làm thế nào để xử lý tình huống này. Lý Thần Niên nhìn chằm chằm cây đàn một lát, cuối cùng không nói gì, nhàn nhạt rời mắt. Tuyết Y thấy không ai chú ý đến mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, đồ vật của nhị biểu ca vẫn không thể tùy tiện, thực tế, với thân phận của nàng thì không xứng đôi, rất dễ dàng để người khác nhận ra. Lần học đàn tiếp theo sau 5 ngày, chỉ yêu cầu nghe hát, giảng nhạc lý, không yêu cầu đánh đàn. Tuyết Y suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần phải quá sốt ruột, nên tạm thời không tìm Thôi Hành. Bởi vì liên quan đến chuyện ở cửa hàng, Thôi Hành dạo này có vẻ càng lúc càng khó chịu. Nhưng khi ngẫm lại, hắn lại nghĩ rằng, giống như Lục Tuyết Y, nàng như một cây kim trong lá gan, có lẽ quá khứ chưa từng nhận được điều tốt, nên nàng không hiểu rằng việc tiếp nhận cũng là một dạng tình cảm có thể hiểu được. Lục Tuyết Y có lẽ cũng biết mình đã sai, nên mấy ngày nay không dám đến tìm hắn. Sau hai ngày, Thôi Hành vẫn quyết định đến cửa hàng để chuẩn bị một gian phòng cho nàng. Hắn mang theo khế đất và sổ sách của cửa hàng, dự định buổi tối sẽ gọi nàng đến. Cửa hàng này nằm giữa một hãng buôn vải, không lớn nhưng rất tinh tế, đặc biệt có nhiều loại lụa tục nhẹ mềm mại, được một số quý nữ ưa thích. Hắn đã chọn lựa cẩn thận, quản lý cửa hàng cũng rất trung thực, và hắn đã chọn ra một cửa hàng phù hợp từ hàng chục cửa hàng khác, không thể nói là không có tâm ý. Kể từ đó, nàng có thể giải quyết vấn đề quần áo cho mình từ nơi này. Khi trưởng quỹ giao tiếp, ông còn nói rằng, gần đây vào mùa hè, loại vải thục nhẹ mềm mại rất được ưa chuộng, đặc biệt trong giới quý phụ nhân. Những loại vải như vậy, không cần phải nghĩ cũng biết là để làm gì. Nhưng Lục Tuyết Y thì lại quá nhút nhát, tư thế của nàng thường kỳ quái, càng không cần phải nói đến việc mặc loại quần áo như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trưởng quỹ báo cáo, Thôi Hành ánh mắt hơi trầm xuống, hắn không có hứng thú với loại vải này. Khi hắn đang chuẩn bị ra cửa, trưởng quỹ bỗng đuổi theo. Công tử, mấy ngày trước ngài có bị mất đồ không? Thứ gì? Thôi Hành dừng lại, một viên ngọc bội, trưởng quỹ kính cẩn nói. Tôi trước đây đi thu tô, gặp phải một nhà không trả nổi, người đó đã cầm ngọc bội để chống đỡ. Thấy ngọc bội sáng bóng có chữ Thôi, tôi nhớ ngài đã đeo, nên muốn hỏi lại. Tôi mới biết ngọc bội đó là từ cầm đồ mà mua, có thể là bị trộm. Viên ngọc bội đó đúng là hắn đã cho Lục Tuyết Y, nàng nói đã mất, mà thật ra là đã ném đi. Hắn không ngờ lại gặp được ở đây, Thôi Hành hờ hững nhận lấy, trả lại tiền cho ngươi là được. Trưởng quỹ liên tục từ chối, có thể tìm thấy là thuận tiện, ngọc bội này có tiêu ký, nếu rơi vào tay phỉ nhân thì dễ sinh chuyện, nữ tử này thực sự đáng ghét. Thôi Hành chỉ ừ một tiếng, đang chuẩn bị rời đi thì bỗng chú ý đến hai từ. Nữ tử, hắn dừng lại, trong đầu bỗng có dự cảm không tốt, lại quay đầu. Nữ tử đó trông như thế nào, ngươi có thể hỏi được không? Thôi Hành biết trưởng quỹ này rất nhạy bén, nên trưởng quỹ đáp. Người cầm đồ nói đó là một nữ tử cực đẹp, nhìn cũng có chút quý khí, có lẽ chính vì vậy mà bọn họ mới dám nhận ngọc bội của Thôi thị. Cực đẹp nữ tử, Thôi Hành siết chặt viên ngọc, chợt nhớ lại đêm đó khi Lục Tuyết Y ấp a ấp úng, hắn hiểu ra. Rất tốt, hắn đã cho nàng ngọc bội, mà nàng lại quay đầu đi bán. Còn dám lừa hắn sao? Thôi Hành vuốt ve viên ngọc, một khối noãn ngọc gần như sắp bị hắn vò nát. Trưởng quỹ thấy sắc mặt hắn không tốt, lại hỏi, cái đó, có cần tôi báo quan không? Bị trộm đồ của công tử, nữ tử này thực sự nên bị dạy dỗ. Báo quan, Thôi Hành dừng lại một lát, mặt âm trầm bỗng nhiên nở nụ cười. Báo cái gì quan, cách trương,